Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2392, ta nghĩ sờ sờ ngươi long giác. Góc truyện audio.com, tỉnh táo tiểu gia hỏa đừng sợ Tống Thư Hàng nguyên thần đại thủ xoa ở cái này toàn thân tỏa điện tiểu tinh linh, an ủi nếu như đổi bản thể hắn tới được lời nói, điểm ấy dòng điện lượng, liền tiểu mau mau đều nổ không dậy nổi. Nguyên thần tại cường độ bên trên chung quy muốn so nhục thân kém một chút. Tại hắn an ủi bên dưới, cái này tiểu tinh linh chậm rãi lấy lại tinh thần. Người chính là tiểu điện A, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Mặc dù không phải thuận võng tuyến bỏ qua tới, nhưng nhìn thấy vừa rồi cổng không gian cùng cái kia trắng noãn cánh tay, sẽ liên lạc lại đến Vũ Nhu từ trước đó nói chuyện riêng hắn lúc nâng lên thiên đế sự, Tống Thư Hàng còn kém không nhiều đoán ra xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, bá Tống tiền bối, ta là tiểu điện. Cái này tiểu tinh linh lên tiếng trả lời, hắn con ngươi buông xuống, tránh đi bá Tống huyền thánh ánh mắt. Tại, Vũ Nhu Tử, đột nhiên mở ra cổng không gian đưa nó nhét vào lúc đến, hắn bị hù dọa dù sao không gian lực lượng là cửu phẩm kiếp tiên thủ đoạn mà linh điệp đảo. Vũ Nhu Tử tiên tử, căn bản không có cửu phẩm cảnh giới, đáng thương tiểu tinh linh kém chút cho là mình muốn bị diệt khẩu. Cùng ta đi lên lần nhìn thấy đưa hàng tiểu ca có chút khác nhau a, Tống Thư Hàng nói, lần trước bán tiên toa phục vụ cho hắn phối đưa hàng viên là một đầu hình người dòng điện sinh vật mà Vũ Nhu Tử phái tới. Tiểu điện, thì là chỉ sủng vật hình tinh linh, vì cái gì tiểu điện là thông qua, cổng không gian, tới được, già đen Vũ Nhu Tử xông ra, nghi ngờ nói, là thiên đế đi, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng sờ lên có điện tiểu tinh linh. Tiểu điện, đón lấy đến một đoạn thời gian, đến vất vả ngươi. Chờ ta cùng các tiền bối giao dịch hoàn thành về sau, ta sẽ từ đó chọn lựa thích hợp ngươi bảo vật xem như vất vả phí. Tạ ơn bá Tống tiền bối. Tiểu điện khẽ gật đầu bá Tống huyền thánh tựa hồ cũng không giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Đặc biệt là vừa rồi, bá Tống huyền thánh trực tiếp lấy tay vuốt ve tạc lôi trạng thái bên trong hắn, cho hắn an ủi, sở dĩ độ thiện cảm lập tức liền soát đi lên. Ta bên này đang cùng quần bên trong các tiền bối thẩm tra đối chiếu địa chỉ. Một hồi về sau, liền phải làm phiền ngươi bắt đầu đưa hàng, về thời gian có chút gấp gáp, có thể sao? Tống Thư Hàng hỏi, bao trên người ta đi, bá Tống tiền bối. Tiểu tinh linh dùng sức vỗ ngực, Tống Thư Hàng gật đầu cười, hướng sau lưng nhìn lại. Tại sau lưng, có bao nhiêu máy tính lúc này, trước mỗi máy vi tính đều ngồi một cái. Tống Thư Hàng, những thứ này chính là Hoàng Sơn tiền bối cho Tống Thư Hàng đưa tới khôi lỗi phân thân, chỉ cần quán nhập một điểm tinh thần lực tiến hành kích hoạt, những khôi lỗi này liền có thể hóa thành Tống Thư Hàng thủy quần phân thân. Lấy Tống Thư Hàng cảnh giới bây giờ cùng tinh thần lực chỉ cần lưu lại tinh thần lực hạt giống về sau, liền có thể đồng thời điều khiển nhóm này khôi lỗi. Tống Thư Hàng tinh thần lực phi thường cường đại mỗi một hồi thi triển. Xem xét bí pháp, đều là đối với tinh thần lực của hắn rèn luyện. Lúc này, một bộ phận thủy quần phân thân đang cùng Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong các tiền bối tiếp xúc giao lưu thẩm tra đối chiếu địa chỉ. Thông nương đang tại thay Tống Thư Hàng đóng gói. Thiên đảo thuốc nhỏ mắt đem thuốc nhỏ mắt đóng gói. Tại thủy quần phân thân nhóm cùng quần bên trong các tiền bối xác định rõ thu hàng địa chỉ về sau, tiểu điện lấy ra một tất thu nhỏ túi, góc truyện audio.com, đem thiên đảo thuốc nhỏ mắt trang lên. Tiếp theo, hắn bắt đầu thuận võng tuyến, nhanh chóng tiến về Cửu Châu Nhất Hào quần, thành viên động phủ, đưa hàng tới cửa cũng phụ trách đem tất cả bảo vật mang về. Theo tiểu điện không ngừng đi tới đi lui, từng đám bảo vật bị hắn mang về chồng chất tại dược sư lầu nhỏ 4 lầu trong đại sảnh. Thông nương, tạo hóa tiên tử, da đen Vũ Nhu Tử bắt đầu đem các loại bảo vật phân môn phân loại. Đúng rồi, Tống tiền bối, bản thể của ta giống như đang tại chạy tới đây. Da đen Vũ Nhu Tử đột nhiên ngẩng đầu, đối Tống Thư Hàng nói. Nàng và bản thể ở giữa một mực tồn tại liên hệ, vừa lấy được tin tức bản thể lại một lần nữa thành công lặn ra linh điệp đảo, lúc này bắt đầu hướng Giang Nam địa khu, phi độn mà tới, linh điệp tiền bối đồng ý nàng ra cửa. Tống Thư Hàng cười nói, tựa như là nàng và thiên đế đã đạt thành hiệp nghị. Tâm ma Vũ Nhu Tử giờ khóc giờ cười, nàng và thiên đế quan hệ giữa lúc nào biến tốt như vậy. Tống Thư Hàng cười nói, vừa vặn chờ Vũ Nhu Tử tới về sau ta đưa nàng một phần. Thiên đảo thuốc nhỏ mắt, làm lễ vật, một mực bị Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối. Kêu, nhưng trên thực tế từ bắt đầu tiếp xúc tu chân về sau, hắn một mực tại thụ Vũ Nhu Tử chiếu cố. Vũ Nhu Tử có thể nói là hắn tu chân người dẫn đường một trong. Da đen Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu, mặt khác vẫn phải lưu một phần. Thiên đảo thuốc nhỏ mắt chờ Tô Thị Nhiên hội thời điểm, đưa cho Tô Thị A thập lục. Hắn hiện tại trong tay có thể lấy ra được lễ vật cũng chỉ có cái đồ chơi này. Sắc trời dần tối, tiểu điện còn tại Võng Tuyến bên trong bôn ba lấy từ Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối nơi đó thu thập tới được bảo vật đã chất đầy gian phòng. Tống Thư Hàng đem một nhóm bảo vật trước thu nhập đến. Tán tài vương tỏa, không gian bên trong, tán tài bảo vật miễn cưỡng xem như làm xong, đón lấy đến liền chờ niên hội tán tài một đợt. Tống Thư Hàng trong tay lấy ra một bản bút ký thỉnh thoảng ở phía trên ghi chép đồ vật. Đây là hắn giảng pháp bản thảo. Hắn đang vì mình huyền thánh giảng pháp làm chuẩn bị, lần này hắn muốn dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự đến giảng pháp. Thông nương, các ngươi trước nghỉ một lát mà đi. Một hồi tiểu điện sau khi trở về cũng làm cho hắn nghỉ ngơi trước một chút, đã bận rộn cả ngày. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, ta không khổ cực để cho ta tiếp tục chỉnh lý bảo vật. Thông nương khoát tay áo nói, ngươi mệt mỏi lời nói, bản thân trở về phòng đi nghỉ ngơi. Nhiều như vậy bảo vật nàng từ xuất sinh đến bây giờ đều không có gặp qua. Vừa nghĩ tới thiên hà tô thị niên hội thời điểm, những bảo vật này đến lúc đó đều muốn. Tán tài, ra ngoài thông nương trong lòng liền từng đợt lo lắng. Ta ở lại chờ tiểu điện trở về. Gia đen vũ nhô tử nói, ta phụ trách chiếu cố các nàng đi. Tâm ma xích tiêu kiếm nói mặc dù béo cầu đại lão tựa hồ đối với Tống Thư Hàng đã mất đi hứng thú, nhưng vẫn là muốn đề phòng vạn nhất. Vất vả tiền bối, Tống Thư Hàng nói, trong tay hắn nắm vuốt bản bút ký trở lại lầu năm thư phòng. Trong đầu thỉnh thoảng sẽ có linh cảm hiển hiện, đều là cùng. Giảng pháp, có liên quan không? Tống Thư Hàng đem những thứ này linh cảm từng cái ghi chép lại, đến lúc đó đưa chúng nó quy nạp tổng kết. Góc chuyện audio.com, sở các chủ ngốc mau lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, thỉnh thoảng cho hắn một số chỉ điểm, bia đá đạo hữu ngẫu nhiên cũng sẽ cho ra một số ý kiến. Nếu như bản này giảng pháp bản thảo có thể sửa bản thảo lời nói, cấp bậc khẳng định phải viễn siêu bát phẩm tiêu chuẩn, dù sao cũng là từ trường sinh giả tại bên cạnh một đối một chỉ đạo. Chư thiên vạn giới cũng không có mấy cái bát phẩm huyền thánh, có thể có được dạng này xa xỉ đãi ngộ. Cái này đợt giảng pháp ta cảm giác ổn, Tống Thư Hàng dựa vào ghế, duỗi lưng một cái. Sau đó, chờ độ kiếp thời điểm cẩn thận một chút, lần này hắn nhất định phải đơn đao phó kiếp đánh nổ bát phẩm thiên kiếp, đường đường chính chính tấn thăng huyền thánh. Thư Hàng, ngươi lại phải độ kiếp rồi. Lúc này có một thanh âm vang lên, trong hư không có một đạo không gian kẽ nứt mở ra. Tô Thị A Thập Lục nửa cái thân thể chui ra, đỉnh đầu một đôi tiểu long rắc lập lòe tỏa sáng, để cho người ta nhịn không được Phạm Không Vân bệnh muốn đi lên sờ sờ. Thập Lục, sao ngươi lại tới đây? Tống Thư Hàng cúi người tiến đến A Thập Lục trước mặt. Ta chỉ là tại vì độ kiếp làm chuẩn bị, cự ly độ kiếp còn sớm. Ta đến tiễn ngươi một kiện lễ vật. Tô Thị A Thập Lục long giác một đỉnh, không cẩn thận đem Tống Thư Hàng đụng bay ra ngoài, cách trương.